Dường như dì đã nói yêu tôi. Chương 76, góc truyện audio.com. Thời gian trôi mau, tôi dần dần phát hiện có rất nhiều chuyện xảy ra không giống như tưởng tượng của mình. Khoảng cách giữa tôi và dì rất gần nhưng lại không thể tiếp xúc nhiều. Chênh lệch cấp bậc, quan hệ cuộc sống khiến tôi nhận ra khoảng cách của tôi và dì ngày càng xa. Sự thân thiết đơn giản trước kia cũng đang dần biến mất. Mặc dù lòng tôi nhớ dì hàng ngày, nhưng mỗi lần thấy dì, tôi lại thêm hèn nhát, chẳng biết có phải do có nhiều đồng nghiệp xung quanh hay không nữa. Tôi luôn lo lắng người khác sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác thường. Đem phiền toái không cần thiết đến cho dì, vậy nên tôi cũng sẽ giống như bọn họ, tôn kính kêu một tiếng Lạc tổng, còn dì cũng sẽ lịch sự cười với tôi, hoặc là gật đầu một cái, giống như bao người. Tôi ngày nào cũng như sống trong mộng mị, y hệt cái xác không hồn làm những việc mình không thích cũng không ghét. Lương bổng thế nào cũng chẳng thèm để ý, không so đo, không quan tâm, tiền chỉ để nuôi sống thể xác, chẳng liên quan gì tới tâm linh, mất cảm giác là từ tôi dùng để hình dung cuộc sống của tôi bấy giờ. Mỗi khi thấy gì, tôi mới tỉnh táo được chốc lát, thể xác và linh hồn đột nhiên có chút chi giác. Ngơ ngác nhìn thấy bóng dáng bận rộn của dì, tôi hoặc chạy trốn, hoặc chết chân ở đó, có khi vờ như vô tình gặp được chỉ để sánh bước cùng dì một đoạn ngắn. Để nói dăm ba câu lạc đề, vậy thôi đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng, có lúc tôi hoài nghi dì có phải là một người phụ nữ tình cảm hay không? Tại sao trong mắt dì chỉ có công việc và công việc, ngay cả vui chơi giải trí? Ăn uống tán gẫu cũng vì mục đích công việc, đúng là năng lực càng mạnh thì trách nhiệm càng lớn, nhưng dì thật sự cảm thấy hạnh phúc sao, thỏa mãn sao, tuy nhiên, tôi chỉ có thể tự hỏi bản thân mấy vấn đề này thôi. Không thể hỏi dì được, dù tôi có biết dì không hạnh phúc thì tôi có thể làm gì khiến dì hạnh phúc đây. Tôi quá tầm thường, giống như bụi cỏ nhỏ dưới chân dì vậy. Thời tiết chợt biến, lúc lạnh lúc nóng, tựa như tâm tình con người. Mới sáng trời còn nắng vàng rực rỡ, chiều đã nổi gió thảm mưa sâu, nhiệt độ lập tức giảm xuống. Tôi bị cảm lạnh, mới đầu chỉ ho khan tí xíu, cũng không để ý, nào ngờ mấy ngày sau, bệnh tình chẳng những không giảm bớt mà còn nặng hơn. Ngay hôm sau lại ho ra máu, tôi xin nghỉ đến bệnh viện truyền dịch, nhưng truyền 4 ngày cũng chưa khuyên giảm. Ho khan lại chuyển sang viêm phổi, cuối cùng đành phải nằm viện. Mấy ngày đó, tôi ăn gì cũng không vô, cả lồng ngực đau đớn khó chịu, cảm giác như muốn chết quách đi cho xong. Tiểu Chu gọi điện tới hỏi thăm bệnh tình của tôi, nhưng chưa nói quá hai câu, tôi đã thở hổn hển nói hết ra tiếng, đoán chừng chị bị tôi dọa, rối rít bảo tôi nghỉ ngơi cho thật tốt, liền cúp điện thoại. Về sau tôi cũng không nhận được thêm điện thoại của ai nữa. Thật ra tôi nghĩ gì phải biết tôi ngã bệnh xin nghỉ chứ. Dù sao đã qua một tuần rồi mà, nhưng, xuất viện, bác sĩ bảo tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Tôi im lặng nằm trên giường, chẳng muốn nói gì, trong lòng lành lạnh, bắt đầu hiểu ra một chuyện. Có lẽ gì đưa tôi vào công ty để trả lại tôi một món nợ ân tình thôi. Cho dù tôi ho khan tới chết, dì đại khái cũng sẽ không rơi lệ vì tôi. Tôi rất ghét cảm giác ăn năn hối hận, song cũng chẳng biết nên làm gì để kiên cường. Nghĩ như vậy, nước mắt lại chảy ra. Tôi đột nhiên cảm thấy cuộc sống này không có ý nghĩa gì cả. Liều mạng để sống gì đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ hư ảo. Phải chăng con người đến lúc chết mới có thể hiểu ra được? Tôi tìm hai viên thuốc ngủ nuốt trọng, hy vọng mình đừng nghĩ tới gì nữa. Cứ như vậy ngủ thẳng đến ngày mai. Giữa cơn say ngủ mơ màng, mùi nước hoa mát mẻ thoảng qua. Thỏ con, tỉnh dậy đi, xem ai tới thăm con nè. Mẹ đánh thức tôi, tôi cố hết sức mở mắt, phát hiện dì Lạc đang đứng ở mép giường. Còn có Tiểu Chu, lãnh đạo ngành, cùng một vài đồng nghiệp. Mọi người sao mọi người lại đến đây? Tôi thấy mình như đang nằm mơ, nghe Tiểu Chu bảo con nói chuyện không ra hơi làm gì lo muốn chết. Dì Lạc mỉm cười nói, thỏ con mau khỏe lại nha, mọi người rối rít hỏi thăm tôi. Dì đứng một bên nhìn tôi,